Tiên nghịch, chương 75, Lam phu quái nhân, góc truyện audio.com, xoa xoa tiểu phúc Vương Lâm thì thào, lẩm bẩm nói. Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết, cuối cùng thì ta hiểu được tại sao nó lại có được tên gọi đó. Hoàng Tuyền chính là khi tu luyện công pháp này phải đi vào trạng thái sắp chết. Khi bản thân đã rơi vào trạng thái đó liền có thể hấp thu được âm khí. Có điều, nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ rơi vào Hoàng Tuyền thực sự. Trên thực tế, Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết ở lục cấp tu chân quốc chẳng có mấy người dám tu luyện. Mà Tư Đồ Nam chính là một trong số ít người có thể tu luyện thành công. Theo cách gọi của ma đạo ở lục cấp tu chân quốc thì Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết được gọi là quỷ công. Quỷ công là bởi vì nó có quá nhiều sự thay đổi quỷ dị. Có những thay đổi khiến người tu luyện nhận được ích lợi rất lớn. Nhưng có những cái lại khiến cho người tu luyện chết đi. Cứ như thế, Vương Lâm định cư ở đây, Ban Đam lại thổ nạp âm khí. Nháy mắt đã được một tháng. Trong một tháng đó, Vương Lâm ngoại trừ việc tu luyện Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết còn phát hiện ra Thạch Châu thần bí còn có thể đọng xương ở đây. Tuy nhiên, trong những hạt xương đó không hề có linh khí mà chính là âm khí. Đến lúc này, Vương Lâm lại có một sự hiểu biết mới với Thạch Châu. Vì vậy, Vương Lâm bắt đầu tích lũy những giọt xương. Nhất là vào lúc đêm khuya, khi khí âm hàn đậm đặc nhất thì khả năng đọng xương từ Thạch Châu rất nhanh. Sau khi uống chỗ nước xương đó, Vương Lâm phát hiện ra tuy trong đó ẩn chứa rất nhiều khí âm hàn, nhưng so với hạt xương chứa linh khí thì không phải cùng một cấp bậc. Nếu khí âm hàn với linh khí có phẩm chất ngang nhau, thì trong hạt xương có khí âm hàn hiệu quả mà nó mang lại không thể bằng hạt xương có chứa linh khí. Vương Lâm hiểu được uy lực của Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết chính là căn cứ vào lượng khí âm hàn có thể hấp thu được nhiều hay ít. Hấp thu càng nhiều thì uy lực càng lớn. Vì vậy vào ban ngày, Vương Lâm đều tiến vào trong mộng cảnh không gian lấy hạt xương có chứa khí âm hàn mà tu luyện. Đến đêm lại ra ngoài thổ nạp, thời gian thấm thoát trôi qua, hàn khí trong cơ thể Vương Lâm càng lúc càng nhiều. Mỗi lần hắn thổ nạp đều dung hợp vào với khí âm hàn xung quanh, chẳng phân biệt được. Mỗi khi đạt tới trạng thái đó, chống ngực của hắn dần chậm lại cuối cùng như có như không. Thậm chí có đôi lần chống ngực của hắn gần như biến mất nhưng cuối cùng vẫn có những dao động nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Vương Lâm từ trong trạng thái nhập đỉnh tỉnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Khí âm hàn trong cơ thể càng lúc càng nhiều, có lẽ là đã có thể trùng khiếu lần đầu tiên được rồi. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm xung quanh trận pháp, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn không nói lời này, vung tay một cái. Nhất thời sương mù tản sang hai bên để lộ ra một con đường nhỏ. Vương Lâm đi ra khỏi trận pháp, liếc mắt một cái có thể thấy trên mặt đất có mấy dấu vết hằn xuống đất kéo dài tới sâu trong đám đổ nát. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua, nơi này có một con dã thú bị chết. Nhưng bây giờ thi thể con dã thú đã biến mất hiển nhiên là bị kéo vào sâu trong đống đổ nát. Chẳng lẽ trong đống đổ nát này còn có người? Một hơi lạnh từ trong xương phát ra khiến cho Vương Lâm rùng mình. Đêm qua đối phương kéo thi thể dã thú đi mà mình không hề phát hiện. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng. Góc truyện audio.com, trọng, hắn lập tức quan sát xung quanh khu vực của mình thì không thấy có gì khác lạ. Trận pháp vẫn không hề có dấu vết bị người khác tấn công. Hắn sờ sờ cằm, loáng cái, liền nhảy vào trong đám cây cối. Một lúc sau, hắn liền xách thi thể hai con dã thú trở về. Vất chúng ở đó, hắn liền đi vào trong trận tay phải bắt quyết nhất thời sương mù bốn phía càng trở nên đậm hơn, thi thoảng còn có tiếng sấm vang lên. Sau khi làm xong, Vương Lâm vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Một lúc sau, hắn mới có thể bình tĩnh, đem thần thức tỏa ra xung quanh sau đó hắn uống một giọt xương có ẩn chứa khí âm hàn, vừa thổ nạp vừa duy trì sự cảnh giác. Khi màn đêm buông xuống, Vương Lâm không có thổ nạp mà lẳng lặng ngồi im, khuếch tán thần thức cảm nhận diễn biến từng cái cây, ngọn cỏ trong vòng trăm thước. Nhất là vị trí của hai xác dã thú, Vương Lâm lại càng chú ý. Hắn muốn xem trong đống đổ nát đó có sinh vật gì mà đêm tối lại tới nơi này. Thời gian từ từ trôi đi, nháy mắt đã gần tới giờ Tí. Lúc này, khí âm hàn đã đạt tới mức đậm nhất. Vương Lâm vẫn tập trung tinh thần quan sát bốn phía. Trong phạm vi thần thức bao phủ hoàn toàn yên tĩnh, hai cái xác dã thú bị hơi lạnh thẩm thấu, đọng vô số hạt nước. Ngoại trừ việc đó ra, xung quanh vẫn không hề có chút tiếng động. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Lâm phát ra thần thức vào ban đêm. Nhưng khi xưa cho dù là trong đêm cũng có tiếng của dã thú và côn trùng chứ không yên lặng như thế này. Đột nhiên, thần sắc Vương Lâm thoáng động, thần thức của hắn tập trung về hướng đống đổ nát có thể nhận thấy khí âm hàn ở nơi đó có chút dao động. Ánh mắt hắn lấp lánh, khóe miệng cười lạnh, bình tĩnh theo dõi. chỉ thấy từ đống đổ nát luồng khí âm hàn sao động rất mạnh. Sau đó, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, tốc độ của đối phương quá nhanh, thần thức của Vương Lâm cũng chỉ thấy được một cái bóng chợt lóe lên rồi hai cái xác thú chợt biến mất. Vương Lâm cảm thấy sợ hãi, lúc đối phương xuất hiện trong nháy mắt hắn liền thấy được hình dạng của đối phương. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân bao phủ một lớp da màu lam. Vô số biểu tượng kỳ dị hiện đầy trên da thịt đối phương. Ngoài ra còn có 9 tấm giấy màu vàng dài khoảng nửa tấc dán ở mấy vị trí trên cơ thể hắn. Hình dạng quỷ dị của kẻ đó khiến cho Vương Lâm kinh hãi. Lúc này, quái nhân lại xuất hiện một lần nữa. Hắn đứng ngoài trận pháp, ánh mắt có chút suy tư. Quái nhân lui lại vài bước nghi hoặc nhìn trận pháp trong sương mù. Ánh mắt hắn hơi do dự một chút, cuối cùng nhanh chóng đi dạo quanh một vòng. Toàn bộ tinh thần của Vương Lâm vẫn tập trung vào đối phương, không hề có ý định công kích. Hắn muốn xem cuối cùng quái nhất có phương pháp gì. Sau khi quái nhân đi một vòng quanh làn sương mù liền ngừng lại. Ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Tiếp theo đó, thân thể của hắn thoáng động đi vào trong trận pháp. Ngay khi hắn đi vào trong trận pháp, trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, tay phải bắt quyết đánh ra một đạo bạch quang, bắn vào trong trận pháp. Làn sương mù lập tức cuồn cuộn xoay chuyển. Ngay sau đó, từ trong trận pháp tiếng đá vỡ vụn nhanh chóng vang lên. Một cái trận pháp đã bị phá tan, làn sương mù càng lúc càng nhạt, Vương Lâm không nói tiếng nào, há mồm phun ra một đạo lục quang. Lục quang lóe lên một cái, bắn ra rất nhanh, chỉ nghe ầm một, gocchuyenaudio.com, tiếng từ trong sương mù phát ra tiếng giống giận dữ của quái na. Ngay sau đó, một lực đẩy mạnh mẽ từ trong trận pháp phát ra, đẩy văng những hòn đá xung quanh lên không trung. Sau đó, chúng vỡ vụn thành bột, sau khi sương mù biến mất quái nhân liền phát hiện ra Vương Lâm. Ánh mắt hắn đầy máu, nhe răng cười, bước tới. Vương Lâm vẫn thản nhiên, tay phải chỉ một cái, thanh phi kiếm chợt xuất hiện sau lưng quái nhân, sau đó, xuyên thẳng qua vị trí trái tim bên ngực trái của quái nhân, bắn ra. Trên thân phi kiếm có dính mấy giọt máu màu lam, những giọt máu vừa xuất hiện liền hóa thành băng rơi xuống đất. Quái nhân rên lên một tiếng, liền lui lại vài bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Vương Lâm cảm thấy trong lòng trầm xuống, đối phương bị phi kiếm công, kích không ngờ vẫn có thể hành động, hắn không nói tiếng nào, trừng mắt một cái, vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời một cái vỏ kiếm chợt bay ra, thanh tiểu kiếm xanh biếc chợt lóe lên một cái liền chui vào vỏ khoảng chừng 5 phân thì ngừng lại. Ngay sau đó, màu sắc của nó liền thay đổi từ màu lục biến thành màu lam, sau đó lại chuyển thành màu đen. Lập tức nó chợt xuất vỏ chém mạnh về phía quái nhân. Quái nhân nhìn thấy phi kiếm đang lao tới, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đang định tránh né, chợt thấy hắc kiếm tăng tốc phá không đâm trúng ngực quái nhân. Sau đó, hắc quang lóe lên, phát ra những tiếng nổ ầm ầm trong không trung. Thân thể quái nhân như diều đứt dây, bay thẳng về phía sau. Phi kiếm nhiễm máu của quái nhân cứ dính chặt trên người hắn. Mặc cho Vương Lâm cố thế nào cũng không thể làm cho nó lay chuyển. Ngay cả tác dụng thuấn di cũng biến mất, cảm giác khiếp sợ dâng lên, sát khí trong mắt Vương Lâm càng lúc càng đậm. Khi phi kiếm bắn trúng vào người đối phương, hắn liền thấy những ký hiệu quỷ dị trên người quái nhân liền lóe lên. Hiển nhiên là sử dụng một loại bí thuật nào đó để chống cự lại sự công kích của mình. Hắn không nói tiếng nào lại vỗ vào túi trữ vật một cái, xuất ra tiên phù của Trương Hổ. Đột nhiên, đồng tử trong mắt Vương Lâm chợt thu nhỏ lại. Chỉ thấy thân thể quái nhân thay đổi theo một góc độ khó tin trong không trung, sau đó hạ xuống đất. Trên ngực hắn xuất hiện một vết thương lớn, dòng máu màu lam cứ thể chảy ra từ vết thương, những ký hiệu bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng lóe lên. Miệng vết thương từ từ khép lại, Vương Lâm nhìn không chớp mắt, sau đó, hắn há miệng phun ra một ngụm linh khí, xuất ra tiên phù. Nhất thời cái phù tự cháy, hóa thành một luồng quang mang màu đen mang theo hơi nóng, lại một lần nữa bắn trúng. Vết thương trên ngực đối phương, quái nhân giống lên một tiếng bi thảm, thân thể đang tự chữa trị lại bị xuyên thủng, vẫn không chết, trong lòng Vương Lâm chợt trầm xuống, đối phương bị một vết thương chí mạng như thế vẫn không chết. Có một điều khiến cho hắn cảm thấy an tâm chính là sau khi chịu sự công kích của tiên phù, phi kiếm đang dính trên thân thể đối phương lóe lên hắc quang thoát ra quay về. Trong mắt quái nhân có chút gì đó bất cam, hắn nâng tay kéo một tờ giấy vàng trên người xuống. Sau khi tấm giấy bị kéo xuống, trong nháy mắt một luồng khí xanh chợt hiện lên, nhanh chóng bao vây toàn thân hắn. Nét mặt Vương Lâm âm trầm, không hề do dự chỏ một cái vào phi kiếm. Nhất thời, phi kiếm lại chui vào bao tiến vào khoảng 5 tấc. Màu sắc của phi kiếm nhanh chóng chuyển từ đen sang hồng. Gocchuyenaudio.com phi kiếm chui vào được tới vị trí này đã là cực hạn của Vương Lâm. Theo hắn thì với thực lực trúc cơ của mình điều khiển phi kiếm chui vào 5 phân thì cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Đúng lúc này, luồng khí màu xanh đang bao phủ ngoài thân thể quái nhân nhanh chóng chui vào trong cơ thể. Sau khi thân thể nó lộ ra trước mặt Vương Lâm, hoàn toàn trơn nhẵn, không hề có dấu vết thương tích. Hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong mắt lộ vẻ oán hận. Tuy nhiên, nó cũng có chút e ngại đối với Vương Lâm, nhất là khi ánh mắt nhìn vào phi kiếm lại càng sợ hãi. Ngươi là ai? Vương Lâm cũng không vội vàng công kích. Trên người đối phương có dán 9 tấm giấy vàng. Một lần kéo xuống lại có thể hồi phục thân thể. Như vậy thì trận chiến này không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Cách chương.